Mao Xuyên, Công lược Thiên Thần thứ 99, chương 112, Thái tử Si Tình, 16. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48. Tô Linh Nhi ngủ một giấc ngon cả người đều thoải mái. Tỉnh dậy đã gọi thức Nhi vào. Hương An Thần ngày hôm qua dùng tốt hơn mọi ngày. Có phải bên trong bỏ thêm vị mới hay không? Không a, ngữ khí thức Nhi rất khẳng định. Sau đó bưng nước ấm để rửa mặt vào. Lấy tinh dầu hoa hồng từ tay nô tỳ bên cạnh. Tây Vực tiến cống rất nhiều vật phẩm. Mới lại mở miệng nói. Tiểu thư, ngài ngồi dậy rửa mặt đi. Sáng nay thái tử có hạ lệnh xa cục lại đây đo may đồ cho người. Beta, cảm giác chơi thiêu câu nhỉ. Nghe được hai chữ thái tử. Cả người Tô Linh Nhi sửng sốt. Cái gì mà Hương An Thần? Thay chất liệu, rõ ràng là nàng ngửi thanh hương nhàn nhạt trên người Mạc Ly. Hơn nữa nhờ thủ pháp mát xa thuần thục, mới có thể một đêm ngủ ngon. Tiểu thư, ngài còn thất thần làm gì? Thước Nhi nhìn khuôn mặt Tô Linh Nhi đột nhiên biến hồng. Vội vàng chạy lại gần. Tiểu thư, ngài có phải phát sốt hay không? Như thế nào sắc mặt hồng như vậy? Nghe vậy, Tô Linh Nhi đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu Thước Nhi. Ngươi nhà đầu này không nghĩ được tốt hơn sao? Thước Nhi thấy Tô Linh Nhi ngoại trừ đỏ mặt, thần thái ngữ khí đều không có nửa điểm mỏi mệt suy yếu. Biết bản thân nghĩ sai rồi, cẩn thận hầu hạ Tô Linh Nhi rửa mặt xong liền sai người thu dọn đồ đạc. Lúc sau ăn cơm xong, Thước Nhi dẫn ba năm bà tử đi vào. Thước Nhi, các nàng là mấy bà tử kia vừa nhìn thấy Tô Linh Nhi liền vội vàng hành cái lễ. Tham kiến Nguyễn Trắc Phi, Tô Linh Nhi hơi hơi gật đầu, đứng lên đi, đa tạ Trắc Phi, mấy người kia sau khi đứng lên vẫn luôn đứng tại chỗ. Thước Nhi thấy bộ dáng Tô Linh Nhi không rõ nguyên do. Đi lại gần ghé vào bên tai Tô Linh Nhi nhỏ giọng nói. Tiểu thư, vài ngày nữa sẽ đến ngày mừng thọ của Hoàng thượng nên Thái tử phân phó cho ngài cùng Thái tử Phi mỗi người may một bộ cung phục. Tô Linh Nhi gật gật đầu, mấy bà tử kia liền đi lên trước, xin làm phiền Nguyễn Trắc Phi, tuy rằng trong phủ có kích cỡ của ngài, nhưng lần này Thái tử Điện Hạ phân phó nói muốn đo lại lần nữa để phòng ngộ nhỡ cung phục bị rách trong yến hội. Tô Linh Nhi hơi hơi gật đầu, ý bảo không quan trọng, mấy bà tử đo xong cũng nhanh chóng cáo lui khỏi Thanh Lê Viên. Thước Nhi tiễn các bà tử ra ngoài. Trở về thấy vẻ mặt Tô Linh Nhi thất sắc, vội vàng lên tiếng an ủi. Tiểu thư, ngài đừng lo lắng, con không phải là tiến cung sao? Những nương nương đó còn có thể ăn người sao? Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy tiệc mừng thọ lần này chính là cơ hội cho tiểu thư xoay người. Hoàng thượng cùng thái tử có cảm tình tốt, đến lúc đó ngài tặng một lễ vật khiến hoàng thượng vui vẻ. Thái tử khẳng định cũng sẽ vui vẻ. Tô Linh Nhi cũng không phải bởi vì lần đầu tiên tiến cung này mới lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu nàng nhớ không lầm lần tranh đoạt ngôi cửu ngũ sẽ xảy ra sau tiệc mừng thọ hoàng thượng 3 tháng. Nói cách khác thời gian của hoàng thượng cũng chỉ chưa tới nửa năm. Ở một đời kia, sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, thân thể của hoàng thượng càng ngày càng không bằng trước. Thời điểm đầu tháng 6 đã từng triệu nạp Lan Minh Đức tiến cung. Nếu Tô Linh Nhi không có đoán sai, khi đó Hoàng thượng đã viết xong di chiếu. Có điều Hoàng thượng không biết thái giám tổng quản bên người đã bị Lục Hoàng tử Mạc Lâm thu mua. Còn chưa chờ đến khi chết bệnh đã bị Lục Hoàng tử bức vua thoái vị. Nhưng mà, có Mạc Ly cùng Nạp Lan ra cường cường liên hợp, Mạc Ly cuối cùng vẫn là đem những hoàng tử mơ ước phương vị đánh bại. Tất cả đều nhốt tại Tông Nhân Phủ, còn ở đời này. Bởi vì do Nạp Lan Tĩnh Vận trọng sinh, Tô Linh Nhi không có thể lấy được tín nhiệm của Mạc Ly. Nạp Lan Tĩnh Vận tuy rằng cũng là tài nữ, nhưng lại giống các nữ tử khác thích phong hoa tuyết nguyệt thơ từ ca phú. Vẫn chưa hề quan tâm đến quân sự mưu lược, nói cách khác một đời này Mạc Ly không duyên cớ thiếu một cái tả bàng. Beta, tả bàng này linh linh dịch là canh tây đắc lực, ghi vào cảm giác cười sau sau ấy. Ai có tư thích cho phần thiêu góp ý nhé, cách chương.